Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả, Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 82. Mưu Ô Kim, Trương Nghi sang sợ. Lời bất chính, Vương Thân kết đòn. Phần 3. Thời hạn phạt Tần đã ngay trước mắt. Trên thao trường Phủ Kỷ Lăng Quân, 2.000 dũng sĩ chuẩn bị xuất chinh, đang tập trận. Người phát hiệu lệnh chính là tướng quân Trang Kiều. Trang Kiều gia thế hiển hách, tổ tiên là Sở Trang Vương, một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Do không phải dòng đích nên đất phong rất nhỏ hẹp. Bởi vậy sau khi Trang Vương băng hà, tổ tiên vì muốn khuếch trương thanh thế nên đã dùng thủy hiệu của Trang Vương làm họ. Tuy nhiên, thủy hiệu ấy không thể giúp con cháu đời sau thăng tiến, mà thế lực lại ngày càng suy yếu cho đến đời Trang Kiều. Nhờ võ công mà lọt vào mắt Kỷ Lăng Quân, trở thành hộ vệ thân tín, lại lập đại công trong trận chiến phạt Ba. Sau đó, Kỷ Lăng Quân tiến cử người này làm chủ tướng, thống lĩnh quân Sở giao chiến với người Tần tại Ba Thục. Sau khi chiến bại, Trang Kiều lại trở về đất phong của Kỷ Lăng Quân. 2.000 dũng sĩ do Trang Kiều đích thân chọn lựa, từ trong vài vạn dũng sĩ và môn khách khắp nơi mộ danh Kỷ Lăng Quân mà tới đầu quân. Trang Kiều tinh thông binh pháp, rành rẽ việc quân. Sau khi chiến bại trước Tần, lại suy ngẫm phản tỉnh rất nhiều, đã thận trọng hơn. Việc huấn luyện binh sĩ cũng càng thêm nghiêm ngặt. Mấy ngày nay chủ yếu là rèn tập về biến trận. 2.000 binh lính đang thao diễn các kiểu trận hình trên bãi đất trống, từ trận tròn tới trận vuông, trận góc cạnh, từ thu trận tới dàn trận, từ tấn công tới phòng thủ, từ truy kích tới thoái lui. Trên một đỉnh núi nhỏ cách thao trường không xa, có hai thiếu niên đang đứng lặng lẽ ở đó, độ tuổi sắp xỉ, chừng 15-16, đều phục sức sang trọng, lưng mang bảo kiếm, vừa nhìn đã biết là công tử nhà quyền quý. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, toàn bộ thao trường thu cả vào tầm mắt. Trang Kiều đứng trên đài chủ tướng, trên đầu vấp với một lá cờ lớn, thiêu một chữ Trang. Xung quanh là thị vệ và lính cỏ trống, lính vất cờ, lính thoại tù và truyền lệnh. Ngoài cửa là lính cầm kích, lính bắn tên. Trang Kiều liên tục phát lệnh, trống chiên, tù và, cờ xí đủ màu, theo nhau truyền hiệu lệnh tới 2.000 tướng sĩ. Chư tướng sĩ y theo hiệu lệnh, hoặc tiến hoặc lui, hoặc sang trái hoặc sang phải, hoặc đâm hoặc đỡ, hết sức nhịp nhàng. Hai thiếu niên rõ ràng đã có sự phân công, một người chăm chú theo dõi diễn tập, vừa xem vừa giải thích, người còn lại dùng đá sỏi, que cổ, bày ra thế trận trên mặt đất. Lại một thế trận diễn tập xong, Trang Kiều truyền khẩu lệnh cho chư tướng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. 2.000 tướng sĩ lập tức nằm xuống theo cùng một hướng đều răm rắp, binh khí xếp ngay ngắn chỉnh tay, vẫn không rời tay. Hai thiếu niên cảm thán một hồi lại ngồi xuống tập trung nghiên cứu trận đồ, rồi di chuyển sỏi gỗ tái hiện cảnh diễn tập trên thao trường vừa nãy. Có lẽ do quá tập trung nên họ không nhận thấy có một thiếu nữ xinh đẹp đang tiến lại gần. Thiếu nữ rón rén bước lại sau lưng hai người, rồi đột nhiên hù lên một tiếng. Hai thiếu niên chợt bắn mình, cùng chuối về phía trước, tay chống xuống trận đô, khiến đầu hình vỡ tan thành cả. Thiếu nữ phá lên cười khanh khách. Chị! Hai thiếu niên lúc này mới nhận ra nàng, bèn lồm cồm bò dậy, vùi bụi trên mình, mặt đỏ phân phân, bực bội kêu toán lên. Thiếu nữ mà họ vừa gọi chị chính là Mị Nguyệt, tuổi vừa cập kê. Hai thiếu niên kia, một người tên Mị Nhung, một người tên Ngụy Nhiễm, mặt còn bút sa sữa, vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Nhát gan thật đấy, Mị Nguyệt ngồi xuống trước mặt hai người, lắc đầu chê bai. Này chị, Mị Nhung hậm hực, chị thế này là tập kích, là thừa cơ người khác, không đề phòng. Mị Nguyệt lắc đầu, cậu đúng là chết vẫn chưa hiểu, không hiểu chỗ nào, Mị Nhung cãi lại. Tôi hỏi cậu, Mị Nguyệt nhìn sang Mị Nhung, nếu cậu đụng đầu đối thủ, quyết trận sống máy thì ai sẽ thắng? Thế cũng phải hỏi, Mị Nhung đáp lời, ai đánh thắng thì sẽ thắng. Không phải, Mị Nguyệt lắc đầu. Mị Nhung trợn mắt, lẽ nào là người chiến bài sao? Cậu Nhiễm, nói thử xem. Mị Nguyệt nhìn sang Ngụy Nhiễm. Là người còn sống tới thời khắc cuối cùng, Ngụy Nhiễm đáp, nghe thấy chưa? Mị Nguyệt đắc ý nhìn Mị Nhung. Chiến bại thì chết chắc chứ còn gì nữa, Mị Nhung ngơ ngác. Chiến bại sao lại chết? Mị Nguyệt giải thích. Chiến bại là chiến bại, chết là chết. Rồi Mị Nguyệt chỉ vào hai người, chẳng hạn như hai cậu, vốn là anh em thân thiết, đến một ngày mỗi người thờ một chủ, ngõ hẹp gặp nhau, cậu Nhiệm đánh bại cậu Nhung, nhưng niệm tình anh em trước đây mới lại gần nâng đỡ, nào ngờ cậu Nhung thình lình rút đoạn đao đâm một nhát trúng tim cậu Nhiệm, thế là người chết sẽ là cậu Nhiệm. Này chị, Mị Nhung nghe mà nói khùng, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Chị coi tôi là giống súc sinh chắc, tôi không bao giờ làm vậy. Tôi biết cậu không bao giờ làm như vậy, tôi chỉ giả dụ mà thôi, Mị Nguyệt cười đáp. Vậy thì giả dụ kiểu khác nhé. Hai tướng giao tranh, cậu Nhung đối trận với một lão trướng đầu tóc bạc phơ. Lão tướng không đánh bại cậu Nhung, bị thương nặng, đau đớn lăn lộn dưới đất rên la. Cậu Nhung động lòng trắc ẩn, bước lại muốn giúp đỡ, nào ngờ người kia nhân lúc cậu Nhung sơ ý rút đoạn dao đâm ngay vào tim, thế là cậu Nhung thắng mà vẫn chết. Mị Nhung hít ngược một hơi. Chị Ngụy Nhiễm nhìn sững vào nàng, muốn nói gì sao? Mị Nguyệt nhìn sang Ngụy Nhiễm. Xin chị một việc. Ngụy Nhung di chuyển ánh mắt về phía thao trường, ngồi bất động hồi lâu. Nói đi. Mị Nguyệt lấy làm sốt ruột. Chị hãy xin cậu cho phép tôi. Ngụy Nhiễm chỉ xuống thao trường, đứng vào giữa những người kia. Cả tôi nữa. Mị Nhung cũng vội vàng lên tiếng. Mị Nguyệt phi cười. Hai đứa bay vắt mũi còn chưa sạch đấy. Mị Nhung trề môi. Chị chứ coi thường người khác thế. Chẳng phải cậu 18 tuổi đã dẫn quân chinh phạt người ba đấy thôi. Bấm đốt ngón tay đếm thử xem cậu bao nhiêu tuổi. Mị Nguyệt vừa gặp từng ngón tay, vừa cố tình dài giọng. Cộng thêm cả tuổi trong bụng mẹ mới có 15. 15 thì sao? Ngụy Nhiễm vạc lại. Chị xuống trang kiều phía dưới khi trang tướng quân theo cậu đánh ba. Chỉ mới 13. Phải, phải đấy. Mị Nhung phấn chấn ra mặt. Nghe cậu kể, trang tướng quân 13 tuổi đã theo cậu chinh chiến, trận đầu tiên đã hạ được ba người ba. Ấy chà, Mị Nguyệt nhìn lướt qua hai người. Hai cậu mà cũng đòi so sánh với trang tướng quân sao? Tối hôm kia là ai nửa đêm không ngủ được phải mò sang phòng tôi xin hương đốt thế? Mị Nhung gân cổ gãi, tại mũi đốt ghê quá đấy chứ. Chị thì ngủ màng, sao lại không cho hai đứa tôi giăng màng? Mị Nguyệt phá lên cười khanh khách. Cậu đi hỏi xem, trên dưới phủ này có người đàn ông nào ngủ màng không hả? Mũi đốt còn không chịu được, từ đây ra chiến trường không chỉ gặp mũi thôi đâu, mật thì có bằng này. Chị cứ đợi đấy. Mị Nhung đứng bật dậy, xăm xăm bước đi. Khoan, khoan đã. Mị Nguyệt dài giọng, thông thẳng nói. Tôi tới đây không phải nói chuyện rùi mũi với các cậu, có muốn nghe một chuyện trọng đại không? Vừa xảy ra ngay trước mắt. Mị Nguyệt hạ giọng úp mở. Muốn, muốn. Mị Nhung khấp khởi, ghé lại gần, kể mau đi. Ngay lúc này, Mị Nguyệt nhìn về phía phủ trạch của Kỷ Lăng Quân phía xa xa, gần như thi thao. Cậu đang tiếp một vị khách quý cực kỳ quan trọng bậc nhất thiên hạ. Ai thế? Mị Nhung sốt sắng. Mị Nguyệt sẽ càng ra vẻ bí hiểm, tôi mà nói ra, khéo hại cậu chết ngất tại chỗ đấy. Nói mau lên nào. Mị Nhung gần như nài nỉ. Là một người nước Tần, Mị Nguyệt vẫn dành dàng, đưa mắt nhìn từng người. Hai cậu đơn thử là ai? Người Tần sao? Mị Nhung đứng phát dậy, đang muốn thao phạt hắn kia mà. Phải xem tôi giết hắn. Mị Nguyệt biểu môi, nhìn lại mình đi, ai giết ai chứ? Lẽ nào là Tần Công sao? Ngụy Nhiễm hỏi, Tần Công là người cao quý, đâu có thể tùy tiện xuất cung. Mị Nguyệt khích lệ, đón lại đi. Lẽ nào là Trương Nghi? Ngụy Nhiễm ngẫm nghĩ một chốc, ánh mắt bỗng trầm xuống, hẳn là người này. Trương Nghi tới đây, không đơn giản chỉ vì Ô Kim, mà kết giao với Kỷ Lăng Quân. Ngạc Quân và các dương thân khác mới là việc chính. Yến tiệc thịnh soạn, Trương Nghi hơi quá chán. Khi tròn tỉnh dậy, đã là chập tối, Kỷ Lăng Quân sắp xếp phòng khách cho Trương Nghi nghỉ lại. Bởi là chuyện cơ mật, nên nghiêm cấm lọt tin ra ngoài. Sáng hôm sau, Kỷ Lăng Quân bồi tiếp Trương Nghi dùng bữa sáng, đang trò chuyện, chợt có tiếng chân líu xíu lại cân. Rồi Mị Nguyệt chạy ào vào như một cơn gió. Mị Nguyệt, Kỷ Lăng Quân chào mày, thưa cậu. Mị Nguyệt miệng chào, mắt liếc sang Trương Nghi, Trương Nghi cũng nhìn lại nàng. Mị Nguyệt tiến lên một bước, lại sát trước mặt Trương Nghi, không lưng xuống, đôi mắt mở tròn, như muốn đếm xem người này có bao nhiêu sợi râu. Mị Nguyệt, Kỷ Lăng Quân cao giọng, này, ông chính là Trương Nghi đấy ư? Mị Nguyệt cứ như không nghe tiếng Kỷ Lăng Quân, hai mắt dán chặt vào Trương Nghi. Lúc nãy nghe thấy tiếng cậu, Trương Nghi đã biết ngay thiếu nữ này là ai. Bèn chỉ vào mặt mình, tươi cười nói, tại hạ Trương Nghi, bản mặt này ưa nhìn chứ? Có thể thè lưỡi xem thứ không? Mị Nguyệt lại hỏi. Kỷ Lăng Quân ngượng quá, sầm mặt xuống, hoa lên một tiếng. Mị Nguyệt, ra ngoài mau, đừng có phá vách. Mị Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Trương Nghi đã thè lưỡi ra, dài hết cỡ. Nhìn thấy cái lưỡi dài của Trương Nghi, Mị Nguyệt cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Hồi lâu sau mới chặt lưỡi dài cái. Cô muốn lấy thước đo không? Trương Nghi rụt lưỡi lại, cười hỏi. Có. Mị Nguyệt lại vụt chạy đi như một cơn gió. Con ranh này. Kỷ Lăng Quân vòng tay vái lìa lìa, thật vô phép quá. Trương Nghi vòng tay đáp lễ, hạ giọng nói, không giấu phương thúc. Tại hạ khi bằng tuổi câu đây, còn bắt khách há miệng để điếm răng nữa kia. Kỷ Lăng Quân cười sượng sùng. Vậy thì tướng quốc cũng hợp duyên với con ranh ngang ngược này thật. Lời vừa dứt, Mị Nguyệt lại chạy ao vào, tay cầm theo cây thước, ngồi thụt xuống trước mặt Trương Nghi. Này ông, tiểu nữ, đo được thật chứ? Trương Nghi lại thè lưỡi thật dài. Mị Nguyệt cầm thước đo chừng, rồi vừa tấm tắc vừa đánh dấu trên thước. Dài bao nhiêu? Trương Nghi lấy làm tò mò. Tại hạ chưa đo bao giờ cả. Mị Nguyệt ghé thước lại, điếm các vạch khác lẩm bẩm. Châu ơi, ba tấc ba. Ngắn thế thôi ư? Trương Nghi ra vẻ thất vọng. Tại hạ cứ ngỡ phải bốn tấc kia. Đây là mới đo đoạn thò ra ngoài thôi, nếu còn cả phần trong nữa. Mị Nguyệt nói. Phải đấy. Trương Nghi tiện tay cầm một chiếc đũa lên, há miệng thọc đũa vào trong, cho tới khi chạm vào cuốn lưỡi. Tay kia kéo đầu lưỡi ra ngoài hết cỡ, đánh dấu trên đũa, rồi cười nói, đo thử xem. Mị Nguyệt đo chiếc đũa, kinh ngạc kêu lên, năm tấc bảy, quá là vi phạm. Trương Nghi phá lên cười, không giấu gì cô. Trương Nghi chẳng có tài cán gì, chỉ nhờ cái lưỡi này kiếm cơm, không dài sao được. Mị Nguyệt, ra ngoài mau, cậu đang có việc cần bàn với khách. Kỷ Lăng Quân chỉ tay ra ngoài cửa. Vâng. Mị Nguyệt nhặt lấy cây đũa, chạy biến. Trương Nghi nhìn theo bóng nàng, hồi lâu mới thu ánh mắt lại. Cô ấy là cháu đàng ngoại của Vương Thúc ư? Phải. Kỷ Lăng Quân cười buồn, thằng ơi, vốn là đứa trẻ mệnh khổ, có điều con bé đã biến khổ thành vui, lúc nào cũng thấy cười. Xin hãy kể qua. Trương Nghi lấy làm tò mò, mệnh khổ thế nào? Kể ra thì dài lắm. Kỷ Lăng Quân đặt đũa xuống, nhìn sang Trương Nghi. Mẹ của con bé là chị gái của ta, tên là Mị Yên. Chị em chúng ta đều lớn lên trong cung, chị rất yêu thương ta. Sau này chị ta gả sang nước Ngụy, làm phu nhân của thượng tướng quân Công Tử Ngang, sinh ra con bé và em trai nó. Chuyện sau này Trương đại nhân hẳn cũng biết. An Quốc Quân vì muốn cưới công chúa Tần đã phế bỏ danh phận phu nhân của chị ta. Sau đó trong trận Hà Tây, Công Tử Ngang bại trận, công chúa Tần bỏ về Tần. Công Tử Ngang thất trận lại được phong An Quốc Quân, song vẫn không khôi phục danh vị cho chị ta. Về sau Bàng Quyên tập kích chiếm Hành Sơn, Ngụy Sở trở mặt, chị ta u uất thành bệnh mà qua đời. Lúc lâm chung dặn hai chị em chúng nó gắn tìm về nương nhờ ta. Sau đó Công Tử Ngang tử trận tại Hà Tây, các tỳ thiếp khác ức hiếp hai chị em chúng quá lắm, nên Ngụy Nguyệt và Ngụy Nhung còn thêm một người em nữa là Ngụy Nhiễm đã dắt díu nhau bỏ Ngụy sang Sở nương nhờ ta. Ta đổi họ của hai chị em họ sang họ mẹ, nhưng mẹ đẻ của Ngụy Nhiễm là công chúa Tống Thất không muốn đổi họ nên vẫn giữ họ Ngụy. Vừa nghe ba chữ Công Tử Ngang, Trương Nghi sực nhớ đến Ngụy Chương đang chờ mình ở Ư Thành thì trong lòng mừng rỡ. Trương Nghi cố gắng kèm nén niềm vui sướng, cũng thở dài một tiếng. Thời loạn nhiều hoạn nạn, ba đứa trẻ ấy thật đáng thương. Trương Nghi dừng lại một chốc, nói tiếp, dám hỏi Vương Thúc, công chúa đã bao nhiêu xưng danh rồi? 18. Hẳn đã có hôn ước. Thằng ôi, Kỷ Lăng Quân lại thở dài. Đại nhân cũng thấy rồi đấy, con bé này số mệnh trắc trở, nên tính khí gan góc ngang tàn, vô phép vô tắc, thân thế phiêu linh mà vẫn cứ cao ngạo. Thiếu niên tầm thường không lọt vào mắt nó, cũng khó mà ước thúc nổi nó. Thời gian thấm thoát, đã quá tuổi cập kê 3 năm. Giờ thành bà cô mất rồi, mà không có cha mẹ sắp đặt. Chỉ còn lại ông cậu này, dù xúc ruột đến mấy, cũng bó tay hết cách. Con bé này không thể bức ép được. Trương Nghi cười nói, gái giỏi không lo ấy. Vương Thúc bất tất phải lo lắng. Phải rồi, tại hạ chợt nhớ ra một chuyện. Nghe nói bảo địa của Vương Thúc có một tòa bảo sơn, phong cảnh đẹp nức tiếng. Ta sẽ sắp xếp, chừng nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ ngồi xe tới đó. Tại hạ muốn mời ba chị em công chúa Mị Nguyệt cùng đi, không biết Vương Thúc có sẵn lòng không? Trương Nghi nhìn thẳng vào Kỷ Lăng Quân. Kỷ Lăng Quân khẽ cười một tiếng, nếu là vậy, Mị Thu sẽ không đi cùng nữa. Tạ ơn Vương Thúc. Chừng nửa canh giờ sau, hai cỗ xe chở Trương Nghi và ba chị em Mị Nguyệt lóc cốc chạy về phía Kỳ Sơn. Người đánh xe là Sa Vệ Tần và phu xe của Kỷ Lăng Quân. Nhìn theo xe ngựa cuốn bụi đi xa, Ngạc Quân cười cười hỏi, Vương Thúc, lẽ nào chị họ đã lọt vào mắt xanh của Trương tướng quốc? Nếu quả là vậy, ý cháu thế nào? Kỷ Lăng Quân hỏi. Ngạc Quân Khải lấy làm hào hứng, cười đáp: "Nghe nói hồi sáng chị họ còn lấy thước đo lưỡi trân nghi, có chuyện này chăng?" Kỷ Lăng Quân mỉm cười: "Theo cháu thấy," Ngạc Quân tiếp lời, "khéo chị họ đã ưng trưng tướng quốc rồi. Nồi nào phun nấy, còn phải nói mãi ư? Hai người họ ưng nhau rồi." Tài trân nghi này, Kỷ Lăng Quân khẽ cực cù: "Quả là bậc kỳ tài. Chuyện này nếu là thật, không chỉ phúc cho chị họ cháu, mà còn là phúc cho nước Sở ta. Chỉ tiếc là..." Kỷ Lăng Quân khẽ thở dài: "Nhiều năm trước Chiêu Dương gây chuyện, e rằng đã khiến lòng Trương Nghi nguội lạnh. Bằng không, Vương Thúc đã tiến cử hắn với Vương Huynh, cho hắn làm định doãn nước Sở, chẳng phải tốt đẹp lắm ư? Còn chó già Chiêu Dương..." Ngạc Quân Khải hậm hực: "Phụ Dương sớm đã gây mắt với lão rồi. Vương Thúc, Khải đã suy nghĩ kỹ, tới đây sẽ tấu lên phụ vương, mời Trương Nghi về, phong làm lệnh doãn, đạp lão Chiêu Dương xuống dưới chân." "Cháu ơi, nè cháu." Kỷ Lăng Quân lắc đầu: "Phương Thúc, không phải cháu nhất thời tức giận đâu." Ngạc Quân siết chặt nắm tay: "Đúng là lão ta giành được Tương Lăng thật, nhưng sao lại có chuyện chỉ mình họ Chiêu được mở cửa hiệu buôn bán? Cách đây không lâu, cháu phái người tới Tương Lăng, định mở hàng muối trên phố, tốn không biết bao nhiêu công sức mới mở được một cửa hàng nhỏ. Họ Chiêu giữ ngặt tới mức mũi kim cũng không lách lọt. Tám ấp Tương Lăng, những 10 vạn dân, chỉ riêng cái lời tự sắc và muối, chà." Kỷ Lăng Quân bật cười vài tiếng: "Nhóc con, vẫn còn non lắm. Cá bơi lên trước, cua bò sang ngang, còn tôm thì bơi giật lùi. Vương Thúc." Ngạc Quân ngơ ngác: "Tiền đặt cọc của Trương Tướng Quốc bao giờ thì tới?" Kỷ Lăng Quân đổi giọng: "Trong vòng 3 ngày, Sa Vệ Tần sẽ giao tới." Ngạc Quân đáp: "Cháu sẽ bảo hắn chở thẳng tới phụ trạch của Vương Thúc ở Xính Đô." "Hãy chở tới phụ trạch của Xà Cao." "Tuân lệnh." Ngạc Quân dừng lại một chút, rồi hạ giọng thi thao, không giấu Vương Thúc: "Lần này lời to rồi. Lưỡi cài giá tại lò chỉ 5 thù, 10 thù là giá bán tại cửa hàng. Vương Thúc ra giá 15 thù là lời gấp đôi. Cháu ra cho tính toán kỹ, chỉ một đợt 10 vạn lưỡi cài lần này đã thu được 5 vạn lượng vàng ròng, tức 2.500 vật. Cha, trước sau chưa đầy 6 tháng, nếu như làm gấp, chỉ cần 3 tháng là có thể giao toàn bộ. Lời lãi trước này còn nhiều hơn toàn bộ các thương vụ của cả năm trước gộp lại. Quá là tiền của trời ban, không muốn phất cũng không được." Kỷ Lăng Quân phá lên cười lớn: "Trương Tướng Quốc cũng là một con cáo già đấy. Họ chở lưỡi cài tới Hàm Dương, chỉ mình họ có thể bán, muốn hét giá bao nhiêu chẳng được. Người Tần sống dựa vào nghề nông, có lưỡi cài này hay không khác biệt trời vực đấy." "Vâng," Ngạc Quân đáp. "Đợi đến khi họ thóc lúa dư dật ăn không hết, cháu sẽ sang Tần buôn lương thực của họ về, lại thêm một món lời nữa." Hai bên lại trò chuyện một hồi thì Bành Quân và Xạ Cao Quân tới, 4 người vào trong phòng khách. Bành Quân dâng lên Kỷ Lăng Quân bản khế ước, hai bên đã điểm chỉ xong xuôi. Kỷ Lăng Quân liếc nhìn, thấy người điểm chỉ phía Tần là Xa Vệ Tần, phía Sở là Bành Quân, thì mỉm cười trả lại khế ước cho Bành Quân, rồi lại bàn bạc trù tính một chập nữa. Cho đến quá ngọ, đám Trương Nghi mới từ Kỷ Sơn vui vẻ trở về. Kỷ Lăng Quân cho bài tiệc, mấy vị phong quân và anh em của Mỹ Nhung cùng dự. Thoại tiên, Trương Nghi chỉ kể lễ về thắng cảnh Kỷ Sơn. Rượu qua 3 tuần mới vào chuyện chính, nhìn sang Kỷ Lăng Quân, vòng tay nói: "Vương Thúc, tại hạ có một thỉnh cầu, nhân lúc chưa say, muốn nói cùng Vương Thúc trước." "Tướng quốc đại nhân, chứ nên khách sáo." Kỷ Lăng Quân vòng tay đáp lễ, nhìn thẳng vào Trương Nghi hỏi: "Tại hạ thỉnh cầu là hai vị công tử." Trương Nghi nhìn sang hai anh em Mỹ Nhung, Ngụy Nhiễm. Hai công tử tuy tuổi còn nhỏ, song ôm chí lớn, khao khát lập công xa trường. Nghe công tử nói gần đây Vương Thúc đang thao luyện hùng binh, họ rất muốn gia nhập, song vì tuổi nhỏ nên không được chấp thuận, bởi vậy mới nhờ tại hạ thỉnh cầu lên Vương Thúc. Kỷ Lăng Quân nhìn sang hai người, quả nhiên thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi, bèn khẽ thở dài, quay sang Trương Nghi: "Không giấu tướng quốc, không phải thu không chịu, mà nước Sở quả có vương chế, chưa tới tuổi đội mũ không thể đầu quân, luật cho tiên quân định ra, Mỹ Thu không dám trái." "Cậu..." Mỹ Nhung đang định cãi, Trương Nghi đã bật cười cắt ngang lời: "Hai vị công tử chẳng qua chỉ thỉnh cầu được tham gia thao diễn, chứ chưa phải nhập quân tịch, đâu thấy coi là làm trái vương chế." "Ồ..." Kỷ Lăng Quân nhắm mắt ngẫm nghĩ một chốc: "Nếu là vậy cũng có thể được." Kỷ Lăng Quân nhìn sang Mỹ Nhung: "Hãy theo lời Trương Tướng Quốc, hai cháu hay tới gặp Trang Tướng Quân tham gia thao diễn, tạ ơn cậu." Mỹ Nhung, Ngụy Nhiễm cùng quỳ xuống dập đầu, lại quay sang Trương Nghi vái tạ, rồi đứng bật dậy, kéo tài nhau chạy như bay ra ngoài. Nhìn bộ dạng hân hoan của hai đứa trẻ, mọi người đều cười rộ lên. Trương Nghi nhìn theo, tấm tắc khen ngợi. Từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, nhìn họ, tài hạ lại nhớ năm xưa, khi Hà Tây vẫn chưa về Tần, Long tướng quân chiêu mộ binh lính, tài hạ đã ghi danh đầu quân, muốn lập công xa trường. Nhưng tiên mẫu lại nhất quyết đưa tài hạ tới Lạc Dương, nếu không phải vậy. Chợt nhớ tới mẹ, Trương Nghi bỗng nước mắt lã chả. Mẫu thân của Trương đại nhân quả là nhìn xa trông rộng. Kỷ Lăng Quân tiếp lời, nếu không làm thế, không chừng Trương đại nhân đã máu đổ Hà Tây, thì có đâu công nghiệp như ngày nay được. Tạ ơn vương thúc đã khen tiên mẫu. Trương Nghi vòng tay cảm tạ, rồi nói, lần này tới sở, tài hạ vô cùng cảm khái. Hiện tại đang giữa thời bình, mà Nghi đi đến đâu cũng thấy người sở dàn binh diễn trận giữa trời nắng nóng, vận lương phòng bị sẵn sàng. Nước phủ dũng như vậy, dân phủ dũng như vậy, thật khiến người Tần toát mồ hôi hột. Ồ, Ngạc Quân Khải hỏi, người Tần kết sao lại toát mồ hôi? Thằng ơi, Trương Nghi thở dài. Người Tần ư? Trên tới Tần Vương, dưới tới Tần Dân, không một ai muốn đánh trận cả. Ồ, Ngạc Quân Khải dài giọng, hai mắt mở tròn, vì sao kia? Người Tần chịu nổi khổ chiến loạn đã nhiều năm, trước là thương quân, không thương xót dân, liền năm chinh phạt, khai chiến với Ngụy ở Hà Tây, rồi lại giao chiến với Quý Quốc ở Thương Ư. Tới khi vua mới kế vị, trước có Tô Tần tung thần sáu nước phạt Tần, sau đến Tài Hạ viễn chinh Ba Thục, rồi Tư Mã Thác viễn chinh nước Tây, nên từ Vương Thất cho đến Thần Dân không ai không mệt mỏi vì chinh chiến. Không giấu Vương Thúc, Trương Nghi dừng lại một chốc lại tiếp. Từ sau thảm bại Tang Khâu, rồi phản loạn Ba Thục, người Tần đều đã chán ghét chiến tranh tận cổ, chỉ muốn yên ổn cày cấy trồng trọt, mong đủ cái ăn. Vương Thúc thấy đấy, vừa nghe lưỡi cài của sở cài ruộng dễ dàng, Tần Vương đã lập tức phái tài hạ tới bàn cùng Vương Thúc, dù phải dốc cả quốc khố cũng phải lo cho dân Tần có đủ lưỡi cài. Nghe Trương Nghi nói rõ nguyên do, mấy vị vương thân đều đưa mắt nhìn nhau. Thấy người sở biết lo xa thế này, tài hạ lấy làm cảm khái, lần này trở về chắc phải khuyên Tần Vương nhân lúc nông nhàn cũng không nên sao lãng chuyện binh. Cách đây không lâu, Tô Tần hẹn sáu nước hội tại Ngết Tang, tại hạ hy tinh lập tức lên đường, muôn tới đó cùng tướng quốc sáu nước bàn chuyện thiên hạ thái bình. Ngờ đâu đi gấp lắm rồi mà vẫn đến chậm một bước, thằng ơi. Trương Nghi lại thở dài, nếu không ngoài dự liệu của tại hạ, hội thề sáu tướng lần này vẫn là vì nước Tần, xem ra nước Tần tại hạ. Trương Nghi lắc đầu cười buồn, quả là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Lời của Trương Nghi chân thành tha thiết, khiến mấy vị phương thân đều lấy làm cảm động. Trương đại nhân, Kỷ Lăng Quân vòng tay nói, không ngờ Tần Vương lại có tấm lòng như vậy. Chuyện lưỡi cài, Trương đại nhân cứ yên tâm, sáng nay đã bàn bạc xong rồi, chắc chắn sẽ giao hàng đúng hạn. Còn như việc nhân quốc đại sự là chuyện của triều đình, Thu không thể can thiệp. Có điều, nếu như có dịp, Thu sẽ mang tâm ý của Tần Vương và Trương đại nhân tấu lên đại vương. Bất luận thế nào, sở Tần đều là nước lớn, hòa thì hai bên cùng lợi, tranh thì hai bên cùng thiệt. Hòa lại không khó. Xa Cao Quân tiếp lời, gốc rễ là ở Thương Ư. Công Tông Ưởng tập kích, chiếm mất 15 ấp Ư Thành, nước sở trên dưới đều coi là quốc phục. Trương đại nhân nếu có thể khuyên Tần Vương hoàn trả thành ấp đã chiếm, vậy thì Tần sở hòa mục là chuyện trong tầm tay. Xa Cao Quân nói phải, Trương Nghi vòng tay, đưa mắt nhìn khắp lượt các vương thân. Chuyện Thương Ư, tài hạ cũng hiểu rõ rồi. Thương Ư vốn là đất sở, Thương Thành là do tiên sở vương tặng cho Tần Công để tỏ tình giao hảo. Sông 15 áp Ư Thành quá thực thương quân, không nên tham chiến. Đợi tài hạ quay về Hàm Dương, sẽ giảng giải đại nghĩa với Tần Vương, để sớm hoàn trả 15 áp Ư Thành. Còn như các áp Thương Thành là do tiên sở vương ban tặng, vẫn cần phải bàn thêm. Lời của Trương Nghi vừa hữu lý lại cũng khả thi, các vị vương thân ai cũng gật gù. Kỷ Lăng Quân vòng tay, làm phiền Trương đại nhân. Nói tới đây, Trương Nghi nhìn sang Kỷ Lăng Quân, tại hạ còn có một chuyện khẩn cầu vương thúc ân chuẩn. Trương đại nhân cứ nói. Nghi thấy công chúa Mi Nguyệt phẩm hạnh đoan trang, dung mạo kiều diễm, thông minh lanh lợi, khác hẳn người phàm, Nghi có ý mai mối cho công chúa, không biết ý vương thúc thế nào. Ồ, thấy ý của Trương Nghi không phải cầu hôn mà là mai mối, Kỷ Lăng Quân thất vọng ra mặt, nhìn sang Trương Nghi, dám hỏi Trương đại nhân, định mai mối cho công tử nào? Không phải công tử. Ồ, Kỷ Lăng Quân ngạc nhiên, ngã người lại hỏi, vậy là ai kia? Trương Nghi khẽ vòng tay hướng về Tây Bắc, cất giọng rành rọt, bật ra một cái tên khiến tất cả vương thân có mặt đều há hốc miệng sửng sốt. Tần Vương Doanh Tứ.